Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giật mình, trong đầu lập tức mất hết suy nghĩ. Nhất thời không biết mình nên tiếp tục đi tới hay đứng yên tại chỗ. Chớp mắt sau, cùng với tiếng Lục Hưng, người đâu? Lục Văn liền kéo nàng vào trong ngăn tủ. Bóng tối ập đến bao trùm lấy hai người. Trước mắt nàng tối đen như mực. Sự thay đổi đột ngột của ánh sáng khiến nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có tiếng thở nặng nề bên tai. Sau đó, nàng mới nhận ra mình lại bị Lục Văn ép vào người. Bóng tối khiến các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Lục Văn đang đối mặt với nàng. Thân hình cao hơn nàng một cái đầu khiến trán tôi gần như chạm vào cằm hắn. Lồng N, G, Ư, C rắn chắc áp sát vào người nàng. Khiến nàng không thể tránh né. Chỉ có thể hoảng loạn quay mặt đi. Tóc nàng khẽ lướt qua cằm Lục Văn. Cảm giác chạm nhẹ không khiến nàng chú ý. Nhưng lại khiến Lục Văn bỗng nhiên căng cứng đường cằm. Ánh mắt trong bóng tối mờ mịt nhìn người gần như ngã vào lòng mình. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên mở to mắt, hoảng hốt chỉ vào cửa ngăn tủ, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể thở dốc nói. Cửa chưa đóng, nàng nhất thời không hiểu tại sao mình có thể luôn rơi vào trường hợp ở trong góc tối với Lục Văn trong tư thế dễ gây hiểu lầm như vậy. Ban đầu chỉ là để Lục Hưng tưởng trong phòng không có ai. Nhưng căn phòng của Lục Văn nhìn một cái là hết. Căn bản không có chỗ nào khác để trốn. Lúc này cửa ngăn tủ mở toang. Nếu Lục Hưng vào phòng rồi đi thêm vài bước nữa, là có thể trực tiếp nhìn thấy hai bóng người sát cạnh nhau trong ngăn tủ. Chẳng phải là khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn sao? Đang lúc hoảng loạn, Lục Hưng đã đi vào phòng. Nhìn quanh bốn phía, bước chân không dừng lại. Miệng lẩm bẩm, tên nhóc này, giờ này không ở trong phòng thì đi đâu rồi? Giống như đang tự nói chuyện với mình, nhưng lại không nghe rõ hắn nói gì. Có người ở ngay bên kia vách tường, mà nàng lại ôm chặt lấy tiểu thúc của mình trong ngăn tủ tối om. Nàng gần như muốn khóc vì cảm giác tội lỗi này. Chỉ cầu mong Lục Hưng mau chóng rời đi, cùng lắm thì chịu đựng thêm một lát nữa. Chỉ cần hắn đừng thật sự bước vào ngăn tủ là được. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp người trong lòng không ngừng run rẩy. Lục Văn một tay đặt lên tường. Hơi cúi đầu nhìn nàng. Chỉ vậy mà đã sợ thành ra thế này. Nếu hắn làm quá hơn nữa, chẳng phải nàng sẽ khóc ngay tại chỗ sao? Bàn tay Lục Văn đặt trên tường chậm rãi hạ xuống. Tay áo cọ vào tường phát ra tiếng động nhỏ, khiến nàng bỗng nhiên cứng người. Bàn tay đó đã đặt lên cổ nàng, đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, khiến nàng trong bóng tối ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng không biết mình đã thích nghi với tầm nhìn trong bóng tối từ lúc nào. Trong bóng tối vốn không nhìn thấy gì, bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của Lục Văn gần trong gang tấc. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên những tia sáng yếu ớt. Nhìn vào trong, khiến nàng nhất thời quên cả thở. Lục Văn đến gần sát, trán gần như chạm vào trán nàng. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, xen lẫn hương trà bạc hà thoang thoảng. Là trà hắn vừa pha, nàng chỉ nếm thử một ngụm, thấy hơi ngọt nên không uống nữa. Mà lúc này giữa hai người lại xen lẫn mùi hương ngọt ngào rõ ràng này. Không giống vị ngọt gắt trong miệng lúc nãy, thoang thoảng bay vào mũi, quấn quýt khắp người, trong lòng nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cho dù là để che giấu thân hình, Lục Văn cũng không cần phải có thêm động tác nào khác. Mà động tác của hắn lúc này, giống như muốn, chỉ trong thoáng chốc. Lục Văn đã cúi người xuống, cuối cùng chạm vào trán trơn bóng của nàng, da thịt chạm vào nhau, khiến người ta nảy sinh một chút xúc động muốn bỏ chạy ngay lập tức bất chấp tất cả. Nhưng chân lại như mọc rễ, nhìn hình ảnh phản chiếu rõ ràng của mình trong mắt hắn. Bên tai nghe thấy tiếng hắn khẽ cười nói, huynh trưởng chưa từng đến gần tẩu tẩu như vậy sao? Sao Tẩu Tẩu lại căng thẳng bối rối như vậy? Giọng Lục Văn rất nhỏ, khàn khàn như đang kéo căng cổ họng, nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh như vậy, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nàng lập tức hít sâu một hơi, gần như không còn để ý đến việc Lục Văn đang nói bậy bạ gì nữa. Hoảng loạn đưa tay bịt miệng hắn lại, lòng bàn tay bị một đôi môi mềm mại chạm vào, mang theo chút ẩm ướt tê dại. Nàng mới nhận ra mình đã dùng lực quá mạnh khi che miệng. Cứ như thể để cho hắn trực tiếp hôn lên lòng bàn tay mình vậy. Nhất thời nóng bừng mặt, muốn nhanh chóng rụt tay lại. Chưa kịp làm gì, cổ tay đã bị Lục Văn nắm lấy. Bàn tay nàng từ từ bị kéo ra. Khóe miệng Lục Văn mang theo nụ cười dần dần hiện ra trước mắt. Đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ nhếch lên. Chỉ là khóe mắt vô thức cong xuống càng làm nụ cười trên mặt hắn thêm sâu. Dường như vẫn còn chút lưu luyến, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi người ra khỏi nàng. Hắn ta đã đi rồi. Nàng sững người, hơi ấm trước N, G, Ư, C biến mất. Chỉ còn bàn tay đang nắm lấy cổ tay nàng truyền đến hơi ấm của Lục Văn. Nàng vội hoàn hồn. Không biết lúc này mình có bộ dạng hoảng hốt bất lực đến mức nào. Để Lục Văn nhìn thấy rồi lộ ra vẻ chế giễu. Nàng cau mày, hiếm khi trước mặt người khác lại không kiềm chế được mà bực bội. Đẩy Lục Văn ra, tức giận xoay người bước ra khỏi buồng nhỏ. Quát, người rồi sao đệ lại không nói sớm. Cách chương.